Chương 2399, Diệp Lương Thần, ngươi cho Thanh Nguyễn Tiên Cơ sách giày cũng không xứng. 1. Nhất là những cái kia dùng cho tấn cấp bảo mệnh thập phẩm đan dược, quả thực là có tiền mà không mua được, giống như là chuẩn thần khí giá trị. Kết quả tại tiểu cửu sư phụ trong mắt, những này lại tất cả đều thành rác rưởi. Hàn Sơ Cửu, được rồi, dù sao ngươi sớm một chút luyện chế ra thập phẩm đan dược, dạng này vi sư mới có thể dạy ngươi vương đan phương pháp luyện chế. Vương đan, Mộ Nhan hô hấp dừng lại một cái chớp mắt. Tại tu chân đại lục, kia là truyền thuyết đan dược. Liên cung pháp bảo bên trong thần khí đồng dạng, ít càng thêm ít. Nếu là nàng có thế luyện chế ra vương đan, kia mỗi một hạt có thể bán ra bao nhiêu tinh thạch ra kể từ đó, nàng cùng Tiêu Diêu Môn, Minh Viêm Quân liền rốt cuộc không dùng qua nghèo đói thời gian phi thuyền rất mau tới đến Long Đẳng học viện. Tiêu Diêu thất tử như cũ vào ở Thiên Lang Cung. Lúc này sắc trời đã tối, trừ phó viện trưởng cùng bọn hắn ước định ngày mai lại đến bái phỏng. Mộ Nhan chỉ tùy ý ứng phó hai câu, liền lại tiến vào không gian truyền thừa bên trong. Trước đó nàng tại Dược Vương không gian truyền thừa bên trong, đều là học tập như thế nào khống hỏa luyện đan. Lần này, lại là bỏ ra một canh giờ, cũng chính là không gian truyền thừa bên trong suốt cả ngày, luyện chế ra mấy trăm khỏa lục phẩm phá trứng đan. Rời đi không gian truyền thừa, đêm còn không có sâu, Mộ Nhan dứt khoát tiến vào Thiên Quang Khư. Từ lần trước Dược Vương truyền thừa khảo hạch kết thúc về sau, Mộ Nhan đầu tiên là về tinh thần học viện, lại là nhập Sa La bí cảnh, Chu Liệt Diễm Môn, bận bịu tối bụi. Đoạn này thời gian, cơ hồ không có tiến vào Thiên Quang Khư. Lúc này đi lên, nhất thời chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều nhanh không nhận ra. Chỉ thấy ngày bình thường trống trải vãng sinh trên quảng trường, lúc này đầy áp người. Quảng trường trung ương tháp cao bên trên, dùng có thể lóe mù mắt người chữ to màu vàng, viết đan dược thi đấu sắp long trọng cử hành mấy chữ. Phía dưới thế mà còn có tập trung tuyển hạng. Mà tháp cao phía dưới, đông nam tây bắc tứ phương, phân biệt còn tại chung quanh đứng lên 4 tờ màn sáng. Màn sáng bên trên theo thứ tự là thất phẩm hạnh lâm bảng, bát phẩm lưu ly bảng, cửu phẩm linh su bảng, thập phẩm bàn long bảng 4 cái bảng danh sách. Vãng sinh trên quảng trường lúc này lít nha lít nhít đầy áp người, đều tại đối 4 cái bảng danh sách nghị luận ầm ĩ nhất là thập phẩm bàn long bảng trước, càng là đầu người nhảy lên tuôn. Thỉnh thoảng có thế nghe được Quân Thanh Uyển Tiên Cơ cái tên này. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên tại bàn long bảng đứng đầu bảng bên trên, thấy được Quân Thanh Uyển Tiên Cơ danh tự, đằng sau còn rơi lấy điểm tích lũy, 569,000 phân. Thứ hai thì là Tô Khuynh Linh, điểm tích lũy là 472,000 phân. Mộ Nhan tùy ý thu tầm mắt lại, nhìn một chút trước mắt thỉnh cảnh, nhịn không được liễu lưới. Xem ra lần này Thiên Quang Khư đối đan dược thi đấu, quả nhiên là rất coi trọng a. Đúng lúc này, cách đó không xa mấy người đối thoại, chuyển vào trong thai nàng. Phi cái gì Diệp Đại Thần, không phải liền là vận khí tốt điểm, được Dược Vương truyền thừa sao? Đáng tiếc thực chất bên trong chính là cái chỉ biết là che mở dê tờ người quái dị luận luyện đan. Như thế nào cùng chúng ta Thanh Nguyễn Tiên Cơ đánh đồng đu nở dê đờ y, Thanh Nguyễn Tiên Cơ coi như che mặt, cũng có thể nhìn ra kia tuyệt thế dung mạo. Diệp Lương Thần tính là thứ gì, liên cho chúng ta Thanh Nguyễn Tiên Cơ sách giày cũng không xứng, cũng liền các ngươi bọn này cùng là người quái dị nữ nhân, mới có thể thích Diệp Lương Thần loại này không mặt mũi nào nữa. A ha ha ha ha, nói chuyện chính là ba cái thư sinh bộ dáng nam tử. Trên thân áo gấm, tu vi không thấp, một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng. Chỉ là lúc này lại là hướng về phía hai tiểu cô nương, không chút lưu tình nhục nhã, hoàn toàn không có nửa điểm phong độ có thể nói. Tấu chương xong.